Quang Thái tử đi ngoại tình. Chương 178, cách nổi bão nhàn nhã của Thái tử, 6. Góc truyện audio.com. Hoàng phủ giật rất vô tội nhìn bóng dáng vị tiểu thư kia chạy như điên rời khỏi. Ta chỉ bảo cô ấy tới thử cưa gỗ, cũng không phải cưa cổ ngay bây giờ. Sao lại bỏ chạy chứ? Nói xong hắn cười quay đầu nhìn các vị tiểu thư. Các nàng có ai muốn đến thử không? Tuyệt đại đa số tiểu thư đều hâm mộ người chạy như điên rời khỏi. Các nàng giờ đã sợ đến chân nhuyễn, sức lực rời khỏi cũng không có. Nhưng vẫn có người dũng mãnh không sợ chết a, nữ nhi trấn Bắc đại tướng quân Trung tiểu thư đứng lên. Lắc lắc eo thon đi đến chỗ Hoàng phủ giật, mặc dù sắc mặt có chút trắng, nhưng vẻ mặt của nàng vẫn quyến rũ cùng cực, dù sao là nữ nhi của tướng quân. Từ nhỏ luôn nghe phụ huynh của nàng nói chuyện đánh đánh giết giết. Cũng không bị Hoàng phủ giật dọa ngã. Nàng quyết định cược một phen. Hoàng phủ giật nếu đã nói đến nước này. Nếu hôm nay một chút thu hoạch cũng không có. Vậy sau này vĩnh viễn đừng nghĩ đến vào gần Đông Cung. Thái tử, vì sao phải nhất định cưa cổ? Trung tiểu thư xoay xoay eo. Sao không cưa eo chứ? Thân thể của nàng rất hoàn mỹ. Nhưng mê người nhất chính là eo lưng rắn nước của nàng. Cho nên giờ cũng cố ý đem ánh mắt của Hoàng phủ giật hướng đến cái eo hấp dẫn của mình. Hoàng phủ giật rất phối hợp liếc nhìn thắt lưng nàng một cái. Hơn nữa còn nhìn rất chân thành. Sau khi hắn ngước đầu lên, rất ôn hòa cười lên tiếng. Ta vừa mới nói, sức ta cũng chỉ bình thường. Eo rất to, cưa nửa ngày mới có thể đứt. Rất phí sức, Trung tiểu thư hơi nghẹn lại. Sau đó khấu cười nói. Vậy nếu là eo của thiếp, ta nói chính là eo của nàng. Hoàng phủ giật vẫn đưa ra khuôn mặt ôn hòa. Rất to, phốc, Nhan Đoá Đoá giả vờ bận rộn cắn hạt dưa. Phòng ngừa mình bật cười lên. Trung tiểu thư đã giận đến ngây ngốc tại chỗ. Nửa ngày cũng không động đậy. Trung tiểu thư sao còn không đi? Hoàng phủ giật rất kinh hỉ hỏi nàng. Là muốn đến thử xài đao này sao? Cơ bản sao? Giọng Trung tiểu thư từ kẽ răng mà ra. Bởi vì Hoàng phủ giật nói chuyện cùng nàng. Nàng muốn miễn cưỡng duy trì hình tượng. Không phải, Hoàng phủ giật nhe răng cười. Tâm tình khoái trá, lần này là cưa cổ. Cách chương.